Không hiểu sao Phó Uyển Hòa lại cảm thấy giống như kiểu học cấp 3 lén dẫn bạn trai về nhà thân mật. Dường như Dư Châu Dạ nhìn thấu suy nghĩ của Phó Uyển Hòa, khẽ cười. Phó Uyển Hòa, em thế là không được. Phó Uyển Hòa vừa xấu hổ vừa tức giận đứng lên. Anh cứ đợi ở phòng khách, em về phòng ngủ đã. Phó Uyển Hòa vừa bước được vài bước đã bị kéo lại. Hơi thở của người đàn ông nhanh chóng chiếm lấy tất cả giác quan của cô. Phó Uyển Hòa bị người phía sau ôm, cô cảm nhận được người phía sau đang hôn lên cổ mình. Chẳng bao lâu sau, từ cái ôm từ phía sau, Phó Uyển Hòa đã bị Dư Châu Dạ đặt xuống ghế sofa. Vành tai Phó Uyển Hòa đỏ bừng như muốn trích ra máu. Thực ra Phó Uyển Hòa đã quen với sự thân mật xảy ra bất thình lình này rồi, nhưng địa điểm lần này không giống. Đây là nhà cô, là nơi cô sống từ nhỏ tới lớn, cũng là nơi ba mẹ cô ở, nên có cảm giác như đang ngoại tình vậy. Phó Uyển Hòa yếu ớt nói, vào phòng em đi. Vì sao? Không vì sao cả. Bởi vì cô sẽ có cảm giác tội lỗi. Nhưng anh chỉ muốn ở đây. Dư Châu Dạ cụp mắt, thầm thì bên tai, ở đây kích thích hơn. Em không thấy thế sao? Phó Uyển Hòa cảm thấy yếu ớt, càng nói càng nhỏ. Nhưng em cảm thấy chúng ta không giống như. Như gì? Ngoại tình. Trong phòng khách chợt yên tĩnh, Dư Châu Dạ nhìn cô. Thật sao? Hình như cũng giống thật. Phó Uyển Hòa gật đầu, hài lòng với tính giác ngộ của Dư Châu Dạ. Đúng chưa? Nếu vậy thì anh mau đứng dậy đi. Thật khéo, anh thích sự kích thích. Dư Châu Dạ cúi người, giọng điệu vô cùng quyến luyến, tựa như đang thì thầm với tình nhân. Anh đẹp trai không? Mặc dù không hiểu sao anh tự xưng hỏi vậy, Phó Uyển Hòa vẫn ăn ngay nói thật. Đẹp trai. Ngay sau đó anh lại hỏi, chồng em đẹp hơn hay anh đẹp hơn? Khoan đã, chúng ta không cùng kênh đúng không? Anh ấy làm gì, ở đâu vậy? Cô thì ở kênh thiếu nhi, còn Dư Châu Dạ thì đang ở kênh gì thế? Phó Uyển Hòa né tránh ánh mắt anh, hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này, dù cô nói thế nào, cũng sẽ khiến Dư Châu Dạ đạt được mục đích. Sao không nói nữa? Dư Châu Dạ đưa tay ra khẽ trêu chọc vành tai cô, ngữ điệu vô cùng mập mờ. Yên tâm đi, chồng em không về sớm đâu, cứ nói thật là được. 10 phút sau, ai đẹp trai? Anh. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình Yêu Thầm Người Đào Hoa. Và để không bỏ lỡ những bộ tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.